Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, Long Trụ. Diệp Sát đứng tại dốc núi chóp đỉnh nhìn ra xa, mặc dù sứ đồ đi lại đã bốn phía lên rồi Long Quy, nhưng chuôi không có làm ra cái gì hữu hiệu tổn thương. Lại trong nháy mắt này, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt nổ vang, tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy bốn cây to lớn cột đá từ mặt đất thăng lên. Mỗi cây cột đá cần lấy 5-6 người ôm hết, cấp 30 mét, cán quấn quanh lấy 5 cái kim long, đem long quy vây quanh ở trung tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy 4 cây long trụ dâng lên. 6 mặt cơ hồ trong suốt bình chướng xuất hiện, lấy long trụ làm căn cơ, tạo thành rồi một cái hình lập phương, đem long quy cho trói ở trung ương. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Long quy kia to lớn thân thể không ngừng hướng về long trụ hình thành bình chướng đánh tới. Kẹt, kẹt, kịch liệt mà vừa trầm im lìm âm thanh không ngừng vang lên. Kia đầu long quy to lớn thân thể không ngừng đâm vào bình chướng trên, để bình chướng đẩy ra một vòng gợn sóng, không ngừng đung đưa, nhưng là không phá nổi. Lấy kia long quy to lớn thân thể tạo thành lực phá hoại, lại còn không đủ để đối bình chướng tạo thành tổn thương. Ngay sau đó, kia bốn cây long châu trên quấn quanh lấy 5 chảo kim long phảng phất sống tới đồng dạng, lộ vẻ sinh động như thật, dữ tợn dị thường. 5 chảo kim long hư ảo hình bóng từ long trụ bên trong bay ra, hung hăng hướng về long quy phương hướng đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lại vang lên. Một đầu 5 chảo kim long bóng mờ đụng bên trong long quy phía sau lưng. Kia đầu long quy lưng trên cứng rắn vỏ lưng, lại bị ngạnh sinh sinh xé rách ra một đường vết rách. Giống, giống, kia đầu long quy lần nữa phát ra như là sóng biển đánh ra đá ngầm vậy giống lên một tiếng, lộ vẻ cực vì phẫn nộ cùng thống khổ, đỏ bừng máu tươi không ngừng từ cái kia đạo vết nứt chảy ra, hướng về dưới phương vẩy xuống, như là rơi ra một trận mưa máu. Lúc này, đạo thứ 2 năm chảo kim long bóng mờ rơi xuống, hung hăng va chạm long quy. Long quy kia như là núi đồng dạng thân thể, lại bị ngạnh sinh sinh hướng về sau đẩy đi ra, đâm vào phía sau bình chướng trên. Trong suốt bình chướng trên, gợn sóng liên tục xuất hiện, phá lệ kịch liệt, một vòng liên tiếp đẩy ra, thậm chí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng ra phía ngoài lõm hóp rồi một khối, nhưng vẫn cũ bền vững không thể gãy, chống được long quy thân thể. Vào thời khắc này, đạo thứ 3 năm chảo kim long bóng mờ rơi xuống, long nha dữ tợn, tựa hồ muốn xé rách long quy. Nhưng tương tự cũng tại lúc này, long quy phản kích mở màn mở ra, giống, tiếng gầm gừ xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy long quy phía sau gai nhọn, bỗng nhiên liền hướng lấy đầu kia 5 chảo kim long bóng mờ bắn ra ngoài, đem đầu thứ 3 đánh tới 5 chảo kim long bóng mờ cho đâm xuyên. Sau đó, long quy bắt đầu phản kích. Kia thân thể khổng lồ di chuyển về phía trước, long quy trực tiếp đem đầu thứ 4 5 chảo kim long bóng mờ cho đẩy ra. Sau đó mở ra miệng lớn, lộ ra hàm răng sau, hung hăng cắn lấy đầu kia 5 chảo kim long bóng mờ thân trên. Long quy tại cắn xé 5 chảo kim long bóng mờ. Phốp, phốp, phốp, đầu kia 5 chảo kim long rõ ràng chỉ là bóng mờ mà thôi, nhưng thân trên lại phát ra huyết nhục xé rách vậy âm thanh. Bị long quy điên cuồng xé rách, vô số huyết nhục từ không trung rớt xuống, nện ở đất trên té vỡ nát, biến thành màu vàng vầng sáng hướng về bốn phía tản ra. Không được rồi, Nam Dung chi thế bên thân, một tên sứ đồ đi lại khóe miệng chảy máu, hướng lấy Nam Dung chi thế nói, kia đầu long quy viễn cổ huyết mạch bên trong có long huyết thành phần, Long chủ áp chế không nổi nó rồi. Nam Dung Chi thế lạnh giọng nói. Long, truyền thuyết bên trong sinh vật, nào có chân chính thuộc về long huyết mạch. Tên kia sứ đồ đi lại không dám phản bác, lại bắt đầu cười khổ. Thời kỳ viễn cổ sự tình, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Vì cái gì thời kỳ viễn cổ cường đại viễn cổ loại bên trong lại không thể có lấy truyền thuyết bên trong long tồn tại, mặc dù không người gặp qua, nhưng này đầu năm chảo kim long bóng mờ, hoàn toàn chính xác bị long quy cho xé rách, thậm chí gặm ăn rồi, đặc biệt là người sau, gặm ăn là zombie đặc quyền, thi hóa viễn cổ loại đương nhiên cũng có trung tâm đặc quyền. Nhưng là, long huyết mạch cũng không phải là dễ dàng như vậy thôn phệ. Trừ phi long quy củ bị giống nhau huyết mạch, tên kia sứ đồ đi lại bất đắc dĩ nói, không quan trọng long quy trong cơ thể phải chăng có long huyết mạch. Nhưng long chủ thật khốn không được nó rồi. Răng rác, ngay tại tên kia sứ đồ đi lại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Kia thoạt nhìn vô cùng kiên cố bình chướng, rốt cục xuất hiện rồi một vết nứt, tựa như là bị chém rồi một kiếm mà vỡ tan pha lê đồng dạng. Sứ đồ đi lại nói, nhiều nhất chống đỡ trên 3 phút, Nam Dung Chi thế hít sâu một hơi, sau đó đến, tránh ra a, để cho ta tới. Nam Dung Chi thế một bên nói lấy, một bên đi thẳng về phía trước, không có sử dụng kim loại hộp kiếm bên trong vũ khí, mà là rút ra rồi một cây đao, một cái cực kỳ giống ánh trăng lưỡi đao. Diệp Sát nếu như nhìn thấy cây đao kia, hiển nhiên sẽ không đối chuôi này tên là Nguyệt Nha nhận vũ khí cảm thấy lạ lẫm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh trăng như dao, bầu trời bên trong ánh trăng chiếu xuống tới, như có thực chất, tựa như là một thanh to lớn đao, hung hăng chém xuống tại long quy lưng trên. Những cái kia nhô lên gai nhọn trong nháy mắt liền đứt gãy mấy cây. Cái này khiến long quy nổi giận đạt đến đỉnh điểm, lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Không trung rơi xuống ánh trăng tại long quy tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, lại bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Diệp Sát thả xuống ống nhòm nói, thật mạnh, Diệp Sát nhưng sẽ không quên. Chuôi này Nguyệt Nha nhận kinh khủng. Lúc đó nếu không phải mây đen che đậy ánh trăng, đồng thời thổi lên gió đêm, rơi ra mưa to, để chính mình này bát phương mưa gió danh hào ngồi chặt. Diệp Sát thật kém chút bị kia ánh trăng cho chém giết. Mà bây giờ, long quy gầm lên giận dữ, liền làm vỡ nát một đạo ánh trăng. Có thể thấy được kia đầu long quy cường đại. Đương nhiên, Nam Dung Chi thế cũng không vì vậy mà từ bỏ. Như cũ đang không ngừng triệu hoán ánh trăng tiến hành công kích. Đồng thời, đây cũng là công kích tín hiệu. Chung quanh sứ đồ đi lại nhau nhau hưởng ứng Nam Dung Chi thế, thi triển thủ đoạn của chính mình, hướng về long quy khởi xướng tổng công. Diệp Sát nói, muốn cho sứ đồ đi lại cùng long quy liều lưỡng bại câu thương lại ra tay, chỉ sợ rất khó khăn. Bọn hắn cũng không có như thế xuẩn. Cam Lâm cười nói, vậy liền trước giờ ra tay tốt rồi. Diệp Sát phủi rồi Cam Lâm một mắt nói, nếu như kia đầu long quy thương không đủ nặng, liền xem như hai chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc tùy tiện liền có thể giết chết. Lực tàn phá kinh khủng, dị thường cường hoành lực phòng ngự, còn có tương đương không tầm thường cao tốc tái sinh năng lực. Trọng yếu nhất là kia đầu long quy thậm chí còn không có thể hiện ra thi hóa sau từ zombie virus nơi đó đạt được năng lực. Không, Cam Lâm bỗng nhiên xích lại gần, đứng ở Diệp Sát trước mặt, đột ngột hai tay nâng lên Diệp Sát gương mặt nói, ta sẽ không tham chiến, nhưng là ta có thể để ngươi vô cùng cường đại, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Diệp Sát ném xuống miệng nói, ngươi đoán, không có chút nào khiến người ngoài ý, Cam Lâm cười nói. Bất quá, không quan trọng, lần này ngươi có thể không tin ta, để ta tới tin tưởng ngươi liền tốt rồi. Đương nhiên, quy vừa cũ, đồng giá giao đổi nguyên tắc, vô luận cầm tới cái gì, ta muốn một nửa. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, tốt, như vậy, Cam Lâm nhìn hướng nơi xa nói, chờ những cái kia sứ đồ đi lại một lần phát động công kích. Hoặc là nói, chờ bọn hắn chết lại đi một chút, chúng ta liền có thể ra tay rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.